Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 572, chương 572, bại sự có dư. Toàn bộ xé, nghe được Diễn Thiên đạo trưởng lời nói, Ninh Phỉ Nhi sững sờ một chút, lập tức mày liễu dựng thẳng lên, kiều quát, ngươi dám, ngươi nếu là động cái này bất luận một món đồ gì. Sẽ là công dã tràng, cô bé này cũng liền nguy hiểm. Đúng vậy a, Diễn Thiên đạo trưởng, Tần Tiên Sinh Lâm đi thời điểm cố ý dặn dò qua, không thể động bất kỳ vật gì. Vân Tú Giao cũng lo lắng nói, nàng âm thầm cho mình chồng trước đánh lấy ánh mắt, hy vọng chồng trước có thể khuyên nhủ Diễn Thiên đạo trưởng. Nhưng mà Long Chính Vũ chỉ là nhíu mày, liền lạnh giọng nói, đạo trưởng nói rút lui, vậy khẳng định là có vấn đề. Ngươi cũng đừng mù lẫn vào. Nếu như con gái chúng ta bởi vì này tiểu tử ra cái gì sự tình, ta nhìn thấy thời điểm ngươi làm thế nào? Sẽ không, Tần Tiên Sinh thật tại giúp con gái chúng ta a. Vân Tú Giao cấp tốc thẳng dậm chân. Vân phu nhân, Diễn Thiên đạo trưởng bỗng nhiên cắt ngang nàng lời nói. Tự tiếu phi tiếu nói, ngươi không khỏi cũng quá ngây thơ. Ngươi thật sự cho rằng này tiểu tử tại cứu chữa con gái của ngươi sao? Hắn là đang hại ngươi nữ nhi. Cái gì? Vân Tú Giao sửng sốt. Diễn Thiên đạo trưởng hắc hắc cười lạnh. Chỉ lấy gian phòng tơ hồng cùng gương đồng nói. Cái này chính là bốn huyễn đại trận. Vì tụ âm chi trận pháp. Trận pháp này mặc dù có thể khu quỷ, nhưng lại có thể hại người hoạt khí. Nói cách khác, một khi hắn bắt này quỷ tu, người trên người nữ nhi hoạt khí cũng sẽ bị bắt sạch sẽ. Đến thời điểm nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Người lão đạo này nói năng bậy bạ cái gì? Nghe lấy đối với nói xấu lời nói, Ninh Phỉ Nhi tức giận không thôi. Chỉ lấy Diễn Thiên đạo trưởng kiều quát, tin hay không ngươi lại hồ ngôn loạn ngữ một câu, ta liền cắt đầu lưỡi ngươi. Thế nào? Bị bần đạo đâm thủng tâm tư, thẹn quá hóa giận, Diễn Thiên đạo trưởng trên mặt mang lên một tia cười lạnh. Hắn thật là tại thêu dệt vô cớ, hết thảy đều là vì đạt được tiểu nữ hài thể nội cái kia quỷ tu. Như muốn lấy được cái kia quỷ tu, nhất định phải đem Tần Dương bố trí xuống khu quỷ pháp khí cho rút lui. Nếu không không cách nào bắt, Diễn Thiên đạo trưởng, Tần Tiên Sinh ứng sẽ không phải hại nữ nhi của ta. Sớm tại trước đó vài ngày, hắn liền thấy nữ nhi của ta bị quỷ tu quấn thân. Lúc ấy còn muốn giúp chúng ta. Vân phu nhân, Vân Tú Giao còn muốn vì Tần Dương giải thích. Diễn Thiên đạo trưởng lại lần nữa cắt ngang nàng lời nói. Lạnh lùng nói, ta hoài nghi con gái của ngươi thể nội quỷ tu chính là hắn dẫn tới. Bằng không hắn thế nào hội như vậy đã sớm điều tra ra con gái của ngươi bị quỷ tu bám thân. Ngươi lại suy nghĩ kỹ một chút, con gái của ngươi trước kia đều hào hào, từ khi thấy kia nhóm người sau, liền bắt đầu phát bệnh, chẳng lẽ không cảm thấy được kỳ quặc sao? Chuyện này không có khả năng lắm đi. Vân Tú Giao vẫn như cũ không tin Tần Dương lại là hại con gái. Nàng hung thủ, Tú Giao, ngươi bây giờ thế nào còn như vậy ngu xuẩn, ngươi bị này tiểu tử cho mê hoặc. Long Chính Vũ đập mạnh lấy chân, vừa tức vừa cả giận nói, đứng ở trước mặt ngươi thế nhưng là tên khắp thiên hạ Diễn Thiên đạo. Trưởng, ngươi cảm thấy hắn hội lừa ngươi sao? Ngươi cảm thấy Diễn Thiên đạo trưởng lại là lừa đảo sao? Ta, nàng đương nhiên không tin Diễn Thiên đạo trưởng là lừa đảo. Chỉ là, toàn bộ rút lui, không phải liền đến không bằng. Diễn Thiên đạo trưởng giận dữ hét. Long Chính Vũ khẽ cắn môi, cũng không để ý thê tử phản đối, liền muốn đi xé trên cửa kia một chương bùa vàng. Không cho phép xé, Ninh Phỉ Nhi nội tâm sốt ruột vạn điểm. Thân thể vút qua, năm cái ngón tay ngọc nhỏ dài hóa thành lợi chảo, hướng về Long Chính Vũ chộp tới. Nàng thân ảnh rất nhanh, trong chớp mắt liền cách Long Chính Vũ không đến 1 mét cự ly. A, nguyên lai là võ giả. Một bên Diễn Thiên đạo trưởng trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Dưới chân hơi động một chút, nhất định như kiểu quỷ mị hư vô ngăn tại Long Chính Vũ trước mặt. Sau đó có chút nhếch lên ngón út, hướng Ninh Phỉ Nhi trên cánh tay dựng đi. Cách đối phương cánh tay còn có một thốn lúc đột nhiên dừng lại. Ninh Phỉ Nhi còn chưa kịp phản ứng, cánh tay run nhẹ nhẹ, chỉ cảm giác mảnh cổ tay chỗ giống như bị trận có chút đâm một chút, trong nháy mắt có chút chết lặng, giống như bị ong mật cho chập một chút. Bạch bạch bạch, Ninh Phỉ Nhi lùi lại mấy bước, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy tinh tế tỉ mỉ chỗ cổ tay có chút tím xanh. Hơn nữa cái này tím xanh còn tại lan tràn lên phía trên. Độc, Ninh Phỉ Nhi đôi mi thanh tú nhăn lại, âm thầm vận khí, cánh tay nhẹ nhàng hất lên, trên tay tím xanh trong nháy mắt trở thành nhạt, hóa thành hư không. Nhà đầu lợi hại a, tu tập là cái gì võ công, luyện ta thi độc đều có thể hiểu. Diễn Thiên đạo trưởng khiêu mi cười lạnh, xoẹt. Đúng lúc này, một đạo vô cùng thanh thúy âm thanh vang lên, lộ ra phá lệ chói tai. Ninh Phỉ Nhi đôi mắt đẹp nhìn lại, đã thấy Long Chính Vũ đã đem một đạo bùa vàng cho kéo xuống đến, thậm chí xé thành bụi phấn, vò thành một cục, nhét vào soạt giác bên trong. Ngươi, một sợi dự cảm không tốt từ nữ hài đáy lòng dâng lên. Ninh Phỉ Nhi hướng về tiểu nữ hài nhìn lại, chỉ thấy này nguyên bản bị kéo túm ra tam trưởng lão hồn phách giống như chính tại chậm rãi chờ. Lại tiểu nữ hài thân thể bên trong, trên mặt còn mang theo đắc ý khuôn mặt tươi cười. Từng đoàn hắc vụ phát ra, tràn ngập ra từng tia âm trầm. Đáng chết, nhìn thấy tình cảnh này, Ninh Phỉ Nhi đôi mắt đẹp hàm sát, đập mạnh chân ngọc. Đối với một bên không biết làm sao Vân Tú giao quát, mau ngăn cản lão công ngươi, nếu không sẽ hại các ngươi nữ nhi. Nàng không biết những này bùa vàng có thể gắng bao lâu, nhưng Tần Dương nếu dặn đi dặn lại dặn tái dặn hồi, khẳng định có nó tác dụng. Vân Tú Giao kịp phản ứng, chạy tới muốn ngăn cản, lại làm sao đối phương khí lực quá mạnh, thủy chung chưa có thể ngăn cản, chỉ trông mong nhìn chồng trước xé toang cái này đến cái khác bùa vàng. Làm lo lắng, lão già, như tiểu nữ hài thể nội quỷ tu không cách nào khu trừ ra ngoài, ngươi có thể phụ trách lên sao? Ninh Phỉ Nhi lạnh quát, yên tâm đi, bần đạo khu quỷ phục yêu thời điểm, ngươi cái này tiểu nữ hoa còn tại chơi bùn đây, một cái chỉ là quỷ tu mà thôi, dùng lấy như thế phiền phức sao? Bần đạo tùy tiện một đạo thuật pháp, liền có thể bắt được. Diễn Thiên đạo trưởng khặc khặc cười lạnh, trong mắt mang theo mấy phần khinh thường, hư việc nhiều hơn là thành công. Ninh Phỉ Nhi thầm mắng một tiếng, cầm ra tay cơ liền muốn gọi Tần Dương điện thoại. Ba, đúng lúc này, một đạo kình phong đánh tới, Ninh Phỉ Nhi lông tơ dựng lên, vội vàng không kịp chuẩn bị, điện thoại bị đánh thành nhão nhoẹt, vỡ vụn một chỗ. Ngươi, Ninh Phỉ Nhi trừng mắt Diễn Thiên đạo trưởng, đôi bàn tay trắng như phấn nhỏ bé nắm. Tiểu nữ hoa, chờ ta bắt cái này quỷ tu ngươi lại tìm giúp đỡ đến cũng không muộn, miễn cho bị các ngươi giành ăn vật. Diễn Thiên đạo trưởng lạnh rên một tiếng, cũng không nhìn sắc mặt khó coi Ninh Phỉ Nhi, ống tay áo huy động ở giữa hướng về gian phòng nơi hẻo lánh xê dịch mà đến. Sau đó nhất quyền nện ở gương đồng phía trên, đem đập chia năm xẻ bảy. Tại gương đồng vỡ vụn đồng thời, từng đạo kêu thê lương thảm thiết tiếng truyền đến. Vô số lệ quỷ từ vỡ vụn thấu kính bên trong leo ra. Những này quỷ tu lại thấy ánh mặt trời sau khi lộ ra đặc biệt hưng phấn. Thê lương gào rít lấy, nhìn thấy nhiều như vậy quỷ tu, Diễn Thiên đạo trưởng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Cười nói, hôm nay thu hoạch rất tốt, lại có nhiều như vậy quỷ tu, đến thời điểm như bắt đi luyện hóa nhất định có thể tăng lên không ít thực lực. Nói lấy, ánh mắt của hắn chuyển hướng tiểu nữ hài. Chỉ thấy vậy khắc tam trưởng lão hồn phách chính lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trở lại tiểu nữ. Hài thể nội, muốn về đi, nào có như vậy dễ dàng. Diễn Thiên đạo trưởng khóe môi nhấc lên một vệt trào phúng. Cổ tay khẽ đảo, một cái lưỡi câu tử bay về phía tam trưởng lão. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.